Hồng Trần Ái Tình, chương 62, C62, nhảm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương tới mọi người thử dự đoán Tử Lăng cuối cùng sẽ thế nào đi. TS1, tỉnh lại bị mất trí. TS2, tỉnh lại thì thành người ngốc. TS3, tỉnh lại cùng Như Nguyệt viên mãn bên nhau. Tôi còn chưa nghĩ có nên ngược tiếp không? Tự nhiên gần đây nghĩ sắp đến Noel rồi mà còn chưa có gấu đi chơi hay ngược qua hết Noel đã nhờ. Cách chương.